Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Kuro Thư Mời, theo cung binh tiến vào trò chơi đến bây giờ, vô luận là trong trò chơi vẫn là diễn đàn, thậm chí là các loại đàm luận bên trong, chiến sĩ cái nghề nghiệp này đều là ít lưu ý tồn tại. Cung binh nhìn qua chuyên nghiệp phân tích thiếp. Cái nghề nghiệp này ít lưu ý là bởi vì thuộc tính trưởng thành giá trị cùng kỹ năng vấn đề. Một cái nghề nghiệp cường đại dứt bỏ kỹ thuật tới nói. Cân nhắc tiêu chuẩn cũng là hai điểm. Thuộc tính cùng kỹ năng. Một số cường đại ẩn tàng chức nghiệp hoặc là đặc thù chức nghiệp. So như bây giờ vô cùng nổi tiếng thuật sĩ. Cái nghề nghiệp này thì so với hắn nghề nghiệp muốn mạnh. Vô luận là thuộc tính trưởng thành giá trị vẫn là kỹ năng đều mạnh hơn hắn nghề nghiệp. Nhưng là thuật sĩ nghề nghiệp thu hoạch độ khó khăn rất cao. Vận khí cũng tốt, thực lực cũng được, toàn bộ trò chơi bên trong còn chưa từng thấy mấy cái thuật sĩ. Nhưng là từ phổ thông nghề nghiệp đến xem, cung binh chỗ chứng kiến kết luận là chiến sĩ chỗ lấy đồ bỏ đi một là bởi vì thuộc tính trưởng thành. Chiến sĩ thuộc tính trưởng thành giá trị quá bình thường, luận huyết phòng không bằng kỵ sĩ, luận thương tổn không như kiếm sĩ, nhưng đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ khác nghề nghiệp tại một lần chuyển chức cùng lần thứ hai chuyển chức chờ một chút. Cùng kỹ năng bên trên có cực kỳ cường đại kỹ năng bị động. Những thứ này kỹ năng đại đa số gia tăng nghề nghiệp thương tổn cùng sinh tồn năng lực. Nhưng là chiến sĩ cơ sở kỹ năng bị động vậy mà thêm là dẻo dai. Tại trò chơi tiền kỳ điểm ấy dẻo dai còn không bằng lượng máu đến thực sự. Nhất chuyển thời điểm chiến sĩ bị động mới gia tăng huyết phòng. Mà theo kỹ năng phía trên nhìn, chiến sĩ kỹ có thể có chút không đâu vào đâu. Không có cực đoan phát ra cùng khống chế. Chính như là cái nghề nghiệp này thuộc tính trưởng thành đồng dạng. Quá mức bình thường. Không thể đánh cũng không thể kháng. Đây mới là cái nghề nghiệp này tránh thức ít lưu ý nguyên nhân. Mang theo trong đầu nghi vấn. Đạo thứ hai thập tự chảm quay người đánh ra về sau. Sau lưng quái vật lần nữa chết một đám. Cái này khiến cung binh sau lưng quái vật chưa từng có vượt qua 20 con. Mà lúc này Kuro lượng máu đã tới gần phòng tuyến cuối cùng. Sau cùng 12 điểm. Miêu thần cao giọng nhắc nhở, kiên trì, cung binh cười cười, loại trình độ này chiến đấu không tính là gì, dựa vào kỹ năng đơn giản cánh diều mà thôi, không có áp lực chút nào kiên trì 12 giây về sau. Miêu thần một vệt ánh sáng diễm đạn trực tiếp mang đi Kuro một điểm cuối cùng lượng máu. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, Kuro thân thể tản ra hắc khí. Hắn thân thể đang chậm rãi bốc hơi biến mất. Vậy mà lúc này trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì oán độc. Ngược lại lại là một loại khinh bỉ cùng tiếc nuối. Các ngươi căn bản không biết. Các ngươi không biết bọn họ. Đối với cái trấn nhỏ này hắn người mà nói. Chỉ có càng tốt hơn điều kiện vật chất mới là chân thật nhất. Skernert chính là phạm dạng này sai lầm. Hắn mới có thể bị ta thay thế. Cái gọi là thiện lương chỉ có đang thỏa mãn an ổn sinh tồn được mới có thể kích phát. Tại không có điều kiện như vậy dưới, bất luận cái gì hành động đều là giả nhân giả nghĩa. Kuro lắc đầu, tin tưởng ta, chúng ta sẽ còn gặp lại, mà lại lần tiếp theo. Các người địch nhân không phải ta, mà chính là dối trá tự tư cùng nghèo hèn. Hệ thống. Ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 10.000 hệ thống. Ngươi thu hoạch được nông trường quản lý nhân viên đai lưng hệ thống. Ngươi thu hoạch được Kuro thư mời nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cường hóa thạch nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng trọng kích hệ thống. Ngươi thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến liên tiếp nhắc nhở để cung binh hưng phấn dị thường. Nông trường quản lý nhân viên đai lưng tới tay về sau. Sáu trang rốt cục phát động. Nông trường quản lý nhân viên đai lưng loại hình. Đai lưng trang bị đẳng cấp. 5 lượng máu cộng 5 phòng ngự vật lý cộng 3 phòng ngự ma pháp cộng 3 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 sáo trang hiệu. Quả phát động nông trường quản lý nhân viên kiêu ngạo, thể chất cộng 1 lực lượng cộng 1 trọng kích loại. Hình, hạ cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 5 nghề nghiệp hạn chế, chiến sĩ hiệu quả, đối với địch nhân tiến hành một đòn nặng nề. Tạo thành 80% vật lý thương tổn đồng thời mê muội đối phương 1 giây thời gian câu đao. 10 giây cường hóa thạch loại hình. Đoán tạo tài liệu sử dụng đẳng cấp. 10 hiệu quả. Nhắc nhở trang bị cường hóa đẳng cấp cộng 1 tỷ lệ thành công. 10% màu xanh lam nguyên thạch loại hình. Đoán tạo tài liệu sử dụng đẳng cấp. 10 hiệu quả. Vật lý công kích cộng 3 tỷ lệ thành công. 10% Kuro thư mời. Hiệu quả. Không biết thời hạn còn thừa. 14 ngày thấy rõ ràng trong ba lô tất cả khen thưởng về sau. Hai khỏa thạch đầu đều là đồ tốt. Đó là trò chơi thương nhân lớn nhất muốn thu mua đồ vật. Sách kỹ năng trọng kích cũng tạm được. Trên thị trường không nhiều. Cũng coi là hạ cấp sách kỹ năng bên trong tương đối lưa thưa có một loại. Nhưng là cái kia Kuro thư mời thực sự có chút kỳ quái. Cung binh nhìn xem tự nhủ. Thứ này còn có thời hạn. 14 ngày. Lại là cái gì thư mời? Ác ma mời. Ngươi cũng có sao? Nghe đến cung binh nói một mình. Miêu thần kịp phản ứng nói ra. Cái này thư mời tình huống như thế nào? Ta cái này trừ thời hạn biểu hiện hắn đều là dấu chấm hỏi. Nhìn lấy cung binh một mặt cười khổ, miêu thần thở dài, đem nó để qua một bên a. Mới nhiệm vụ chính tuyến ngươi thấy không? Tìm kiếm Skernert, hữu tình nhắc nhở, là theo chân Champer tìm kiếm Skernert. Champer hầm ngầm, tiếp tục co quắp ngồi ở trong góc đau uống rượu ngon. Champer cười ha hà. Làm xinh đẹp, ánh mắt của ta cùng cái này cất rượu kỹ thuật một dạng hoàn mỹ. Các người thật cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng trí tuệ quả cảm. Ha ha ha, cung binh quay đầu nhỏ giọng nói ra. Hắn đây coi như là mắng chửi người sao. Miêu thần, ngoạc kép, liên tiếp uống cạn 2 thùng mỹ tửu về sau. Champer cười chậm rãi đứng lên. Hắn dò xét hai người một lại đột nhiên mở miệng nói. Xem ra tựa hồ có chút không ổn. Các ngươi trên thân có Kuro thư mời. Cái này ma quỷ cũng dám mời các ngươi. Dạng này không kiêng nể gì cả nhất định có nguyên nhân. Ta trong lòng có bất an. Trầm tư một lúc sau. Champer lắc đầu đem trong đầu nghi hoặc tạm thời hất ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Hiện tại Skernert đã không phải là lúc trước hắn. Chỉ có chính thức trí giả mới có tư cách nhìn thấy hắn. Cung binh cùng miêu thần nhìn nhau không nói gì. Lúc này Champer cười rộ lên. Nhìn lấy trong tay các ngươi cái kia Kuro thư mời. Ai có thể nói cho ta biết. Kuro mời các ngươi chỗ tham gia là. Ngoặc kép. Miêu thần sững sờ. Trong đầu hắn trống rỗng. Cái này không có nhắc nhở, không có nội dung cốt truyện đi hướng. Đạo cụ lên đều là hỏi số tình huống dưới hắn không có bất kỳ cái gì đáp án. Cung binh cúi đầu xuống, ánh mắt của hắn rơi trên tay thư mời phía trên, thư mời mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện. Đạo cụ phía trên miêu tả trừ cái kia 14 ngày thời hạn nhắc nhở không có bất kỳ cái gì dư thừa. Có giá trị nhắc nhở, 14 ngày, 2 tuần lễ, cung binh bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn nghĩ tới đáp án. Ngay tại không hiểu ra sao miêu thần chú ý tới cung binh cử động. Hắn ngưng mắt nhìn cung binh. Cái sau mỉm cười. Ngươi trước. Miêu thần lắc đầu buồn bực nói. Ta không biết. Hắn cảm giác mình lại một lần thua với cung binh. Nhìn lấy miêu thần có chút không cam lòng biểu lộ. Cung binh có chút xấu hổ cười khổ nói. Nói đến vẫn là ngươi nhắc nhở ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.